Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 637: Lựa chọn tông phái. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, chiến cục cũng đã dần kết thúc. Các cường giả tông phái siêu cấp dần hạ thấp xuống, cuối cùng lơ lửng trên tầng không đỉnh núi. Thế vậy, trên đỉnh núi dần trở nên yên tĩnh, ánh mắt không ít người đồng thời tóe lửa. Hiển nhiên bọn họ biết tiếp theo là chuyện gì. Các vị, Bách Triều đại chiến lần này có lẽ nên tiến hành bước cuối cùng rồi được chứ? Ngô Đạo cười, nhìn về đỉnh núi, các cường giả tông phái siêu cấp khác. Cuộc chiến nét bàn kim bảng cuối cùng này, mục tiêu cuối cùng chỉ là chọn ra một vị quán quân mà thôi. Ta nghĩ người đó cũng đã được xác định rồi đúng không? Vị cường giả của Hồng Hoang Điện gật khù cười nói. Nghe vậy các cường giả tông phái siêu cấp khác gật đầu, rồi tất cả không hẹn cùng lúc nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng ở bên dưới kia. Chỉ riêng chấp sự lưu tông của Nguyên Môn thoáng trao mày. Tần Thiên không đoạt được chức quán quân, điều này nằm ngoài dự liệu quán. Nhưng lúc này hiển nhiên hắn không thể nói được gì nữa. Vừa rồi kẻ nói rằng ai ngăn được trận pháp của bọn người Tây Huyền Vực sẽ thành quán quân chính là hắn. Giờ đây hắn không thể trở mặt nuốt lời được. Cái gọi là quán quân Bách Triều đại chiến nhìn có vẻ là hư danh, nhưng đối với tông phái siêu cấp thì có tác dụng khá lớn. Vì theo lẽ thường, phàm là tông phái siêu cấp mà quán quân gia nhập sẽ là đạt được lợi thế, có tỷ lệ lôi kéo được đệ tử Bách Triều đại chiến cao nhất. Muốn giữ cho một tông phái luôn luôn vững mạnh thì việc bổ sung nguồn nhân lực mới là quan trọng nhất. Những thiên tài nổi bật trong Bách Triều đại chiến đều có thiên phú ưu tú, nếu gia nhập vào tông phái sẽ có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển lâu dài của tông phái đó. Tuy việc chọn đệ tử từ Bách Triều đại chiến chỉ là một trong những con đường thu nạp đệ tử tông phái siêu cấp, nhưng với những thiên tài như vậy thì các tông phái siêu cấp phải hiển nhiên không chê nhiều. Mấy năm nay, việc phân phối đệ tử giữa bát đại tông phái siêu cấp cũng có không ít tranh chấp, cũng về những cái tranh chấp như thế mới xuất hiện một số quy tắc. Ví như Bách Triều đại chiến này quán quân thuộc về tông phái nào thì tông phái đó được quyền ưu tiên lựa chọn nhiều đệ tử nhất. Nếu số đệ tử chia là 10 phần thì tông phái có được quán quân sẽ được 2 phần, gấp đôi các tông phái khác. Phần lớn quán quân của Bách Triều đại chiến lần này đều là người của Vương Triều Thiên Nguyên, là thực lực trực hệ của Nguyên Môn. Những quán quân này đương nhiên là đều được gia nhập Nguyên Môn. Điều này khiến Nguyên Môn trở thành kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong Bách Triều đại chiến. Chỉ có điều lần này lại vì có sự xuất hiện của Lâm Động Mặt Thợ có sự thay đổi. Dù Lưu Thông cũng không dám chắc chắn hắn sẽ chọn Nguyên Môn. Tuy Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, nhưng với Lâm Động, Lưu Thông có chút bất an. Trên không trung, cường giả bắt lại tông phái siêu cấp lúc này nhìn về phía Lâm Động, theo đó ánh mắt xung quanh cũng đổ dồn phía này. Bỗng nhiên bị tất cả nhìn vào, Lâm Động thoáng sững người một chút. Lúc này hắn cảm nhận được một vị trí quán quân cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Lâm Động, người sẽ gia nhập tông phái siêu cấp nào? Ngô Đạo nhìn Lâm Động cười, ngữ khí hòa nhã tới mức khiến cho Lâm Động phải lùi ra gà. Ông ta vừa dứt lời, bảy người còn lại lập tức chăm chú nhìn hắn. Bị nhìn như vậy, Lâm Động có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ là một cái tên đệ tử sắp gia nhập tông phái siêu cấp mà thôi, không cần phải chú ý một cách đáng sợ thế chứ. Tiểu Điêu bên cạnh cười trộm nhìn cảnh tượng đó. Việc chọn tông phái siêu cấp rất quan trọng, vì thời gian tiếp theo Lâm Động sẽ phải tu luyện ở tông phái ấy. Hơn nữa một khi gia nhập, hắn cũng được đánh dấu dấu ấn của tông phái đó. Ở trong huyền vực, cạnh tranh giữa các tông phái rất khốc liệt, tất cả đều là những con thuyền lớn. Nhưng nếu thuyền lật, đệ tử trên nó chẳng có kết quả tốt đẹp. Từ tình hình hiện nay của Đông Huyền Vực, thực lực Nguyên Môn chắc chắn mạnh nhất, tài nguyên cũng là nhiều hơn tông phái siêu cấp khác. Nếu tu luyện ở đó chắc chắn có đãi ngộ không tệ, tiền đồ sáng lạn. Đương nhiên Tiểu Điều rất có tâm lý bài xích với Nguyên Môn, cái tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực này. Tiền Yêu Điều tộc và Nguyên Môn có thể coi là kẻ thù truyền kiếp. Hai bên đều có tiền bối bị đối phương giết. Vì thế về mặt tình cảm cá nhân, hắn không muốn Lâm Động vào Nguyên Môn. Đương nhiên nếu Lâm Động chọn vào tông phái đó thì Tiểu Điều cũng không nói nhiều lời. Còn bảy đại tông phái còn lại, có lẽ Đạo Tông lựa chọn không tệ nhất. Đương nhiên nếu như Lâm Động muốn ở gần Lăng Thanh Trúc một chút thì vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng được. Hồng Hoang Điện cũng rất được nổi tiếng là sức mạnh cường hãn. Tinh thần lực của Lâm Động dường như cũng khá, nhưng bên Thần Tông vẫn là điều tu luyện tinh thần lực là chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điều bỗng nhận ra không ngờ Lâm Động có nhiều sự lựa chọn như vậy. Khi Tiểu Điều đang suy nghĩ thì Lâm Động cũng nhíu mày. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ không che giấu được. Bọn họ muốn gia nhập tông phái siêu cấp còn phải xem người ta có muốn hay không. Còn hắn thì hay rồi, các tông phái siêu cấp này đều là mang mong ngóng tới hắn lên tiếng. Trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Động ngẩng đầu lên cung kính, cung tay với 8 người trên không trung. Các vị tiền bối, Lâm Động muốn gia nhập đạo tông. Ồ, lời nói của Lâm Động khiến cho cả đỉnh núi sao động, không ít người kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm Động lại lựa chọn đạo tông. Trong bát đại tông phái siêu cấp, thực lực đạo tông tuy không xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không phải hạng đầu. Hơn nữa, nói chung đệ tử đạo tông có lẽ là ít nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Từ góc độ nào đó mà nói thì thanh thế có yếu hơn một chút. Vì thế, nhiều người không thể hiểu được tại sao Lâm Động từ bỏ nguyên môn lớn mạnh nhất để chọn đạo tông. Lâm Động cũng không biết phải nói sao với những tiếng ồ xung quanh. Thực lực nguyên môn đúng là rất mạnh, nếu gia nhập chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Nhưng vì tiểu điều, Lâm Động không thể làm vậy. Hơn nữa nếu như thân phận tiểu điều bại lộ, nguyên môn muốn ra tay với tiểu điều thì tính cách của mình chắc chắn Lâm Động sẽ giúp tiểu điều. Vì thế chưa biết chừng hắn cũng chính bị nguyên môn truy sát. Nếu thế việc gì phải tự gây rắc rối cho mình. Còn về cửu thiên thái thanh cung, thực lực tông phái này rất mạnh, nhưng mà Lăng Thanh Trúc ở đó chắc chắn thân phận địa vị rất cao. Lâm Động gia nhập với thân phận là một đệ tử cấp thấp nhất, thực sự không phù hợp đứng trước mặt nàng để nói lời ngông cuồng kia. Lâm Động có thể tưởng tượng nếu hắn trở thành đệ tử cửu thiên thái thanh cung, khi gặp Lăng Thanh Trúc ở đó sẽ bối rối tới mức nào. Còn Hồng Hoang Điện Thần Tông, sau một chút suy nghĩ hắn cũng là loại bỏ. Chọn tới chọn lui cuối cùng dường như chỉ có đạo tông là thích hợp với hắn nhất. Tuy rằng lão nhân đạo tông lúc trước hơi có ý lợi dụng hắn một chút. Trên không trung, 8 cường giả tông phái siêu cấp sau khi nghe được lựa chọn Lâm Động sắc mặt rất phong phú. Ngộ đạo lở lụ cười tươi rói rói, còn những người còn lại đều là tiếc rẻ, chỉ có vẻ mặt Lưu Thông là tối lại. Lâm Động bỏ qua nguyên môn chọn đạo tông, điều này rõ ràng khiến hắn mất sạch sẽ thể diện, lần này quay về khó tránh khỏi bị chỉ trích không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Động, việc lựa chọn này không phải trò đùa đâu. Nó có liên quan tới tiền đồ của người sau này, đừng vì suy nghĩ nhất thời mà sau này hối hận. Lưu Thông mở miệng nói, ai cũng nghe ra được sự oán nộ uy hiếp trong lời nói đó. Lâm Động nheo mắt, lòng cảm thấy khó chịu, tên Lưu Thông này quả là nhỏ mọn. Nếu nguyên môn đều là những kẻ thế này thì gia nhập chả tốt lành gì. Lưu Thông, việc lựa chọn tông phái là quyết định cá nhân. Quán quân Bách Triều Đại Chiến, người nói như vậy hơi mất mặt thân phận tiền bối đó. Hộ đạo ngẩng đầu lên nói, nguyên môn của người đúng là rất mạnh. Nhưng đạo tông ta không phải loại tâm thương, hồi đó chỉ có một đệ tử đạo tông chạy vào cũng giết được 3 vị trưởng lão nguyên môn ngươi, bản lĩnh đó yếu ớt lắm sao? Ngô đạo, ngươi dám nhắc chuyện đó? Sắc mặt Lưu Thông kịch biến giận dữ quát, lão phù nói toàn sự thật, ngươi làm gì được ta? Ánh mắt Ngô đạo lạnh như băng, trừng trừng nhìn Lưu Thông trầm giọng nói, hừ, Ngô đạo, cái tên nghiệp xúc đó chính là kẻ xuất thân từ Hồng Hoang Điện của người trong đạo tông, xem ra Hoang Điện các ngươi vẫn là để bụng mãi chuyện đó hả? Nếu không thoải mái thì cứ tìm tới tận nơi này là được. Tên nghiệp xúc đó chỉ cần trưởng giáo nguyên môn ta ra tay, không chút phản kháng đã bị đánh chết. Ánh mắt Lưu Thông sắc lẹm chảo phúng nói, người còn dám nói nữa, hôm nay não phù sẽ vế ngươi. Gương mặt Ngộ đạo trở nên dữ dằn, bước ra một bước, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Nguyên lực của ông rất kỳ lạ, dường như trong nó dung hợp một thứ sức mạnh lớn nào lão khác, sinh huyền cảnh. Rõ ràng Lưu Thông cảm nhận được thứ nguyên lực của Ngộ đạo, đồng từ có rụt lại, hắn quát lớn, phế ta, người dám sao? Với rất nởi, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ người hắn, tuy chưa bằng Ngộ đạo nhưng cũng vô cùng khủng bố. Trên không trung, không khí bỗng nhiên trở nên căng như dây đàn. Mọi người trên đỉnh núi nhìn hai cường giả tông phái siêu cấp bỗng nhìn trở mặt với nhau, máy mắt đổ dồn về phía Lâm Động. Cái tên này đúng là đi tới đâu mang rắc rối tới đó. Chương 638, gia nhập đạo tông. Nguyên lực hùng hồn bùng lên nơi chân trời, đem theo áp lực vô cùng vô tận lan tỏa bốn bề. Trước áp lực ấy, tất cả mọi người trên đỉnh núi cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như bị đóng băng, lòng đều cảm thấy kinh hãi. Không hổ cường giả tông phái siêu cấp, chỉ có áp lực thôi đã cường hãn tới mức này. Trên không trung, Ngộ đạo và Lưu Thông gặp nhau với ánh mắt lạnh lùng, dường như ẩn chứa sát ý. Thật khó có thể tưởng tượng rằng trước đó không lâu hai người còn mới liên thủ chống lại bọn cường giả Tây Huyền Vực, còn giờ thì nhìn nhau đầy địch thủ. Lâm Động cũng khá ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không ngờ rằng hai người này trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa xem từ thần thái bọn họ có thể thấy được, chỉ cần lời không hợp ý một cái sẽ ra tay ngay. Xem ra nguyên môn và đạo tông đúng là đối địch nhau, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Ha, người 100 năm trước từng đánh tới Nguyên Môn là một kỳ tài hiếm có của Đạo Tông. Ngay cả trưởng giáo Đạo Tông cũng vô tục cùng xem trọng. Nhưng cuối cùng, đại kỳ tài như thế cũng bị tam trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay chạm sát. Người nghĩ ân oán hai bên sẽ nhỏ sao? Tiểu Điêu khẽ cười nói, nếu kẻ năm đó mà trưởng thành thuận lợi thì đến nay chắc chắn thuộc loại siêu nghiệt. Sự mất mát này thực sự cắt da cắt thịt của Đạo Tông à? Ngươi tưởng rằng kỳ tài có cả thiên phú và tâm tính tuyệt thế vô song như thế, nói gặp là gặp được sao? Lâm Động gật gù, hắn không hiểu về vị tiền bối trong truyền thuyết kia, nên cũng không biết nếu sống tới giờ thì ông ta mạnh tới mức nào. Nhưng lời của Tiểu Điêu hắn có thể hiểu được chút ít. Dù sao, không có nhiều người có thể khiến Tiểu Điêu nói lời như thế. Vị tiền bối đó sao lại muốn đánh tới Nguyên Môn? Trưởng giáo Đạo Tông sao lại ngồi im để vị đó bị trưởng giáo Nguyên Môn giết? Lâm Động kìm không được hỏi, chuyện đó ta không rõ. Những đó dù là trưởng giáo Đạo Tông có ra tay chắc chắn cũng không cứu được. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, cái danh hiệu đó không phải nói chơi. Hắc hắc, nếu không thì Thiên Yêu Điêu tộc ta sớm đã giết chết bọn chúng rồi. Tiểu Điêu cười lạnh. Lâm Động xoa cằm, hắn chỉ đến từ một vương triều hạ cấp, nhưng mà cũng chỉ có khái niệm mơ hồ về các tông phái siêu cấp trước đây nghe qua trong truyền thuyết, còn về việc bọn họ mạnh tới mức nào thì hắn thực không biết. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện, không khí không trung càng ngày càng căng thẳng. Nhưng khi khí tức hai bên đã đến đỉnh điểm, các cường giả tông phái siêu cấp còn lại cuối cùng cũng lên tiếng. Hai vị, giờ đã đến lúc tuyển chọn đệ tử. Các vị cũng là trưởng bối của tông phái mình, làm việc theo cảm tính như thế có thể để lại ấn tượng không tốt cho các đệ tử. Người lên tiếng trước tiên là mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn rất ung dung cao quý. Hà, nói không sai, hai vị tranh đấu ở đây không phải việc hay. Nếu Lâm Động đã chọn gia nhập Đạo Tông, vậy chúng ta cũng theo ý hắn thôi. Nếu nói gì đó thật là không đại độ. Lão nhân đeo kiếm cũng cười. Các cường giả tông phái siêu cấp khác nghe thế đành gật gù biểu thị tán đồng. Lưu Thông thấy vậy ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết tông phái siêu cấp khác cũng là bất mãn với việc mấy lần bách triều đại chiến trước Nguyên Môn đều chiếm được quán quân, lúc này có thể khiến cho Nguyên Môn không còn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất, những người kia cũng đương nhiên là vui lòng rồi. Hừ, nhưng mà dù khó chịu thì Lưu Thông cũng hiểu chuyện này không thể thay đổi, chỉ có thể hừ một tiếng, vật ống tay áo thu lạnh nguyên lực, nhìn Ngộ Đạo lạnh lùng nói, cũng được, lần này nhường cho Đạo Tông các ngươi, có điều chỉ sợ các ngươi nhận nhầm đệ tử rồi làm hỏng tiên đồ. Cái đó ngươi không cần phải lo, Ngộ Đạo bình thản nói. À, lời này ngươi đợi đến khi đại hội kết thúc rồi nói. Nhưng chỉ sợ lúc đó các thiên tài trẻ tuổi của Đạo Tông ngươi đã chết sạch, không kẻ nào thoát được. Lưu Thông bật cười nói. Nghe vậy sắc mặt Ngộ Đạo tối sầm lại. Đại hội tông phái là nơi các tông phái siêu cấp Đồng Huyền Vực dùng thực lực để rèn luyện môn hạ đệ tử. Đại hội các năm gần đây Đạo Tông đều bị Nguyên Môn qua mặt, không ít đệ tử thiên phú tốt mới lộ diện của Đạo Tông đều bị cường giả trẻ tuổi của Nguyên Môn hạ độc thủ không chút lưu tình, khiến Đạo Tông tổn thất không ít. Lưu Thông thấy vậy sắc mặt xám xịt. Của Ngộ Đạo trong lòng sảng khoái một chút, vẫy tay lạnh lùng. Được rồi, mau chọn đệ tử. Ngộ Đạo trừng mắt nhìn Lưu Thông, ngoảnh nhìn núi trầm giọng nói, những ai muốn gia nhập Đạo Tông ta thì phóng khí tức, nếu không thì tu liếm lại trong người là được. Ngộ Đạo vừa dứt, khắp đỉnh núi lập tức sao động, rất nhiều luồng khí tức lập tức bùng nổ lên. Chỉ có số ít là thu liễm khí tức lại. Dù thế nào thì Đạo Tông cũng là tông phái siêu cấp của Đông Nguyên Vực, và đó cũng không phải lựa chọn tệ. Ngộ Đạo thấy thế sắc mặt tốt hơn một chút, tay áo vung lên, vô số quang trụ bắn về phía bao trùm lấy những người có khí tức nhỉnh hơn người khác một chút. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nhìn Mặc Lăng Liễu Bạch nói, mọi người có muốn gia nhập Đạo Tông không? Nghe thế bọn Mặc Lăng khựng người rồi cười bối rối, bọn ta cũng không phải xuất sắc gì, muốn vào cũng phải xem người ta có cần không. Đạo Tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, làm gì có chuyện bọn họ không muốn vào. Chỉ có điều bọn họ không phải Lâm Động, căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đợi cương giật tông phái siêu cấp chọn mình. Lâm Động cười cười, nơi sắp phải tới hắn cũng không quen cuộc sống cũng như con người ở đó, một mình có chút buồn. Nếu có Mặc Lăng Liễu Bạch đi cùng thì cũng như là có đồng bọn, dù sao ở đâu có nhiều người quen biết vẫn là dễ dàng hơn. Hơn nữa hắn và ba bọn Mặc Lăng đều từ vương triều Đại Viêm, dọc đường vất vả tới đây đương nhiên hắn cũng muốn không để cho bọn họ rớt lại. Ngoài ra nếu như hắn đưa được cả ba vào Đạo Tông, khi tin tức truyền về vương triều Đại Viêm chắc chắn hoàng thất sẽ biết phải làm gì để báo đáp ân tình của hắn. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị nói với Ngộ Đạo thì một quang trụ từ trên trời bắn xuống bao phủ lấy ba người Mặc Lăng, có cả Liễu Bạch, Diễm Sâm, Mục Hồng Lăng. ông ta làm động thế vậy khóe miệng nhướn lên, xem ra lão nhân ngộ đạo kia lúc nào cũng ngầm quan sát hắn. Ông lão cũng thú vị thật, chắc là muốn trả ơn một chút cho Lâm Động trước đó. Bọn Mạc Lăng ai lấy đều xúc động vô cùng, nhìn Lâm Động đầy vẻ cảm kích. Bọn họ hiểu nếu không phải vì Lâm Động thì thiên phú bọn họ muốn vào đạo tông cũng là miễn cưỡng. Ta cũng muốn gia nhập đạo tông. Tô Như bên cạnh thấy thế hơi cuống, kịp không được giơ tay lên đôi mắt nhìn Ngộ Đạo. Nhìn dáng vẻ của nàng không ít người phải thấy mềm lòng. Ngộ Đạo thấy thế cũng cười, vất tay một cái cỗ quang trụ lên Tô Như. Nhưng khi quang trụ sắp tới nơi thì một đạo nguyên lực đánh tan. Hả, Ngộ Đạo, tiểu cô lương này, xin cứ để cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta đi. Có lẽ làng ấy ở chỗ bọn ta tốt hơn. Không biết ngài có thể lệ mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung không? Vị mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đột nhiên tiến lên một bước ngại ngùng nói. Ngay từ ban đầu bà ta nhắm Tô Nhu, nay cảm thấy nàng sắp bị Ngộ Đạo chọn thì kìm không được, mới là ngăn tay. Ngộ Đạo khựng lại, do dự nhìn Lâm Động. Ta muốn vào đạo tông. Tô Nhu thấy thế sắc mặt thay đổi vội vàng nói. Mỹ phụ chuyển thần biến tới trước Tô Nhu, dịu dàng đưa vuốt nhẹ trán Tô Nhu, mỉm cười nói. Tiểu cô nương, theo đuổi tình làng là chuyện tốt, nhưng có lúc theo sát quá khiến người ta phản cảm. Thực lực người giờ quá yếu, nếu tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta nhất định khiến người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, khi gặp lại mới có khả năng chiếm trái tim Lan Nhâm. Tô Nhu chỉ là một nàng thiếu nữ chưa trải sự đời, đâu thể chịu được lời nói đó của mỹ phụ, gương mặt lập tức đỏ lên. Hai bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng đang suy nghĩ liên hồi. Lâm Động cũng không nghe thấy mỹ phụ nói gì, nhưng hắn thấy Tô Nhu bị cường giả Cửu Thiên Thái Thanh Cung xem trọng như thế rất là vui mừng. Tuy nhiên hắn không định vẽ rắn thêm chân, tôn trọng sự lựa chọn của Tô Nhu. Rõ ràng Tô Nhu cũng bị lời của mỹ phụ kia đánh động, mặt đỏ, rất do dự lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gật đầu rụt rè nói. Nếu ta vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì đại ca ta có thể theo ta không? Tô Khôi đứng bên cạnh nghe thế không khỏi ngượng nghịu gãi đầu. Đương nhiên là được. Mỹ phụ thấy Tô Nhu gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chấp nhận hết yêu cầu của nàng. Có lẽ thiên phú Tô Khôi chưa lọt vào mắt bà ta, nhưng Tô Nhu là đủ rồi. Lâm Động đại ca, vậy muội không theo huynh vào đạo tông nữa, muội vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tô Nhu quay lại nói với Lâm Động. Muội quyết định là được, ở đó chăm chỉ tu luyện, bọn ta không ở bên cạnh được như trước đây nữa. Lâm Động mỉm cười xoa đầu Tô Nhu nói. Vâng. Mắt Tô Nhu đỏ lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa. Tuy sau khi đi theo bọn Lâm Động phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị Tiểu Điều lội giận mắng chửi, nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ đều đối với mình thực lòng. Trong tông phái siêu cấp không yên bình như các ngươi tưởng, sau này phải thay đổi tính cách một chút, đừng có hở ra là khóc lóc sống lúc trước. Tiểu Điều vẫn mang theo bộ dáng khiến cho người ta tức chết, nhưng chỉ có người quen của hắn mới nhìn được sự dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tô Nhu cũng quen với những lời chả khách khí gì của Tiểu Điêu, hơn nữa nàng cảm nhận được sự quan tâm từ đó, bèn gật đầu thật mạnh. Khi bọn họ nói chuyện, Ngộ Đạo cũng chọn xong đệ tử, là tông phái được chọn đệ tử đầu tiên, hiển nhiên ông ta cũng không có lợi, không ít lợi ích. Vì thế, gương mặt già nua, tươi cười rạng rỡ đến kia. Sau khi ông ta chọn xong, cường giả bảy đại tông phái siêu cấp còn lại bắt đầu lựa chọn, ánh sáng bùng phát, biến thành những bức tường phân chia các thiên tài từ vương triều khác nhau. Lâm Động nhìn đỉnh núi xa xa, kích động không khỏi bật cười vươn vai, quay đầu nhìn nơi xa xa. Một năm trước, mấy người ra đi từ vương triều hạ cấp vất vả tới được không gian viễn cổ đầy cương giả này. Bọn họ lúc đó chỉ là những người ở tầng cấp thấp nhất. Có lẽ, ngay cả Lâm Động cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ có thể vượt qua tất cả các thiên tài tới từ vương triều siêu cấp, trở thành tâm điểm của Bách Triều đại chiến. Khóe miệng Lâm Động nhớn lên, nó tưởng tượng được khi thấy thông tin truyền về vương triều Đại Viêm chấn động tới mức nào. Chương 639, Bách Triều đại chiến khép lại. Trên đỉnh núi, vô số quang trụ không ngừng bắn xuống. Những người tới đây hầu hết đều có niết bàn cảnh thiên cấp, tính ra thiên phú không tệ, vì thế trừ một số ít người ra, hầu như toàn bộ những người còn lại đều được tông phái siêu cấp lựa chọn. Chỉ có điều sau khi vào tông phái siêu cấp, bọn họ chỉ được coi như là đệ tử phổ thông. Muốn trở thành đệ tử chân truyền có đẳng cấp cao hơn cần phải nỗ lực không ít. Đến lúc này Bách Triều đại chiến cũng hạ màn, nhưng không gian viễn cổ này vẫn là mở tiếp một thời gian nữa. Trong thời gian này, các tông phái siêu cấp cũng phái người tới quan sát. Nếu có người có biểu hiện kiệt xuất cũng sẽ được thu nạp. Đương nhiên, những đệ tử này có thêm hai chữ ký danh, kém hơn một bậc so với đệ tử thông thường. Nhưng dù chỉ là đệ tử ký danh thì rất nhiều người cũng là cầu mà không được. Dù gì các tông phái siêu cấp tuyển chọn quá mức nghiêm khắc. Sau khi phân chia hết đệ tử, Bách Triều đại chiến cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Lâm Động đứng một chỗ, phía sau hắn là một đám cường giả đông đúc. Những người này đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Từ giờ về sau bọn họ cũng là đệ tử đạo tông, mà thân phận của Lâm Động chắc chắn cao hơn bọn họ một bậc. Bất luận bọn họ tới từ vương triều nào, đứng trước mặt Lâm Động chỉ có thể cảm giác không thể vượt trội được. Bách Triều đại chiến kết thúc, sau đây các người theo ta về đạo tông. Thông tin ở đây rất nhanh truyền về, phần thưởng tông phái cũng sớm được truyền về vương triều các ngươi. Ngô Đạo nhìn đám người đông đúc phía dưới, vuốt sâu nói. Lời của Ngô Đạo rõ ràng khiến không ít người xúc động. Bọn họ đều đại diện cho vương triều của chính mình tham gia Bách Triều đại chiến, cuối cùng cũng có được thành quả. Nghĩ tới vương triều bọn họ sẽ vui mừng thế nào, khi nhận được tin tức bọn họ lại là cảm thấy tự hào. Đông Nguyên vực có vô số vương triều, hàng ngày không biết bao nhiêu vương triều diệt vong, bao nhiêu vương triều mới sinh ra. Đôi khi việc phân định vương triều yếu hay mạnh cũng phải xem vương triều đó có bao nhiêu người gia nhập tông phái siêu cấp. Tuy bình thường tông phái siêu cấp không can hệ vào những cái cuộc tranh chấp của các vương triều, nhưng các đệ tử tông phái siêu cấp đương nhiên không thể nhìn vương triều mình bị duyệt. Vì thế một khi vương triều của bọn họ gặp nguy, chắc chắn bọn họ ra tay tương trợ. Nếu các đệ tử đó chỉ có thân phận bình thường thì còn được, nhưng nếu bọn họ là tông phái siêu cấp xem trọng thì đương nhiên tông phái siêu cấp cũng không ngồi yên. Cứ làm tới làm lui thế nào thì tông phái siêu cấp cũng phải can thiệp vào để giải quyết tranh chấp. Cũng chính vì vậy mà các vương triều siêu cấp của Đông Huyền vực mới tìm mọi cách để cho người ta gia nhập tông phái siêu cấp của mình, cho vương triều mình được bảo vệ lâu dài. Quỳnh quỳnh, Ngô Đạo dứt lời, thủ ấn biến hóa nhanh chóng. Nguyên lực hùng hồn tụ lại phía trước biến thành một cái trận pháp khổng lồ, phát ra hào quang sáng rực. Những cái tông phái siêu cấp đều có ấn ký không gian ở chiến trường viễn cổ, có thể mở truyền tống trận bất cứ lúc nào đưa người về tông phái. Lâm Động nhìn trận pháp đó, không khỏi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng rời khỏi đây rồi. Đi thôi. Hắn không chần chừ thêm nữa, tiến vào trước trận pháp. Sau đó theo hắn là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Sau khi những người cuối cùng bước vào, ánh sáng bắt đầu chuyển động. Lâm Động ngẩng đầu nhìn không gian viễn cổ lần cuối, sâu trong đáy ánh mắt hiện lên sự mong đợi. Đông Nguyên vực tông phái siêu cấp, còn cả Lăng Thanh Trúc, Lâm Động ta tới đây. Ánh sáng bùng phát, cuối cùng không khi đạt tới đỉnh điểm đột nhiên biến mất, theo đó là cả đám người đồng đúc cũng biến mất. Một năm khổ tu, Bách Triều đại chiến cuối cùng cũng khép lại. Vương Triều Đại Viêm hoàng thành đế đô. Trong thư phòng yên tĩnh, mùi gỗ đàn hương ù nhã phảng phất khiến lòng người dễ chịu. Một thân ảnh cao lớn yên lặng đọc rất nhiều văn kiện trên bàn, dường như có khí tức mạnh mẽ phát ra. Hoàng thất bá hộ Mạc Tiêu Thiên, này là người thống trị Vương Triều Đại Viêm. Một năm không gặp, khí tức ông ta cũng tăng lên không ít. Rầm. Sự yên tĩnh bỗng nhiên bị cái tiếng phá cửa phá vỡ. Sắc mặt Mạc Tiêu Thiên sầm lại, ngẩng đầu định nổi giận, một bên giọng nói có phần chói tai lên. Bệ hạ, Bách Triều đại chiến kết thúc rồi. Lộ hạ Mạc Tiêu Thiên lập tức tan biến, sắc mặt tối sầm biến mất. Hắn đứng phát dậy, giọng nói run run, có chút hiếm có. Mạc Lăng thế nào? Bệ hạ, Tam hoàng tử được thu vào trong đạo tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp rồi. Người vừa chạy tới mừng rỡ run rẩy đáp. Đạo tông? Với khả năng bình tĩnh của Mạc Tiêu Thiên lúc này cũng hít một hơi khí lạnh, mắt mở trừng trừng kinh ngạc. Trong Đông Huyền vực có không ít tông phái siêu cấp, nhưng hắn biết bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất. Hắn vốn chỉ mong Mạc Lăng được thu nhận vào bất kỳ một tông phái siêu cấp lớn nào cũng được, nhưng lúc này Mạc Lăng lại được vào đạo tông. Đạo tông thu nhận, đó là một trong những thế lực lớn nhất Đông Huyền vực. Sao có thể? Mạc Tiêu Thiên bị tin tức này khiến cho choáng váng, mãi không tỉnh lại rồi lẩm bẩm. Hắn biết sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến. Từ khi Vương Triều Đại Viêm ra đời tới nay, chưa ai đạt được tới mức này. Bệ hạ, không chỉ Tam hoàng tử, ngay cả Đỗ Vân, Man Sơn cũng vào đạo tông. Lại một cái tin chấn động khiến Mạc Tiêu Thiên ngồi phịch xuống ghế. Một lần ba người được chọn, như vậy có nghĩa là Vương Triều Đại Viêm có ba người nhập tông phái siêu cấp. Sao lại như vậy? Cảm giác tin không nổi kích động đại não Mạc Tiêu Thiên, hắn nhìn người truyền tim chầm chầm, cảm giác bất giác cầm chặt viên ngọc thạch trên bàn lẩm bẩm. Đó là vì Lâm Động. Người đó mừng rỡ, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp được thông tin chấn động này. Lâm Động là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị. Mạc Tiêu Thiên khựng người lại, nghi hoặc nói. Lâm Động hắn giành được chức quán quân Bách Triều đại chiến, đạo tông vô cùng xem trọng liền nhận luôn tam hoàng từ bọn họ vào đạo tông. Bùm, viên ngọc thạch quý giá hàng ngàn vàng cũng khó có thể chịu đựng nổi, nháy mắt lộ tung trong tay Mạc Tiêu Thiên. Nhưng hắn không kịp tiếc nuối mà chỉ há hốc miệng nhìn người đưa tiền trước mặt, đầu óc hoàn toàn bị hai chữ chiếm lĩnh. Quán quân Bách Triều đại chiến. Bàn tay Mạc Tiêu Thiên run run chỉnh lại cổ áo, đồng tử co rút lại. Hắn rất hiểu hai chữ đó ý nghĩa là gì. Nó đại diện cho người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của vương triều trong Đông Huyền vực. Mà trước đây những người như thế chỉ có từ các vương triều siêu cấp mà thôi. Một vương triều hạ cấp như bọn hắn trong Bách Triều đại chiến căn bản như hạt cát, sống sót cũng là gian nan. Nói chi là giành chức quán quân với quân hùng thì đúng là trước vạ vào thân. Thế nhưng giờ lại có một thiếu niên tới từ vương triều Đại Viêm hắn vượt lên trong Bách Triều đại chiến đứng vị trí cao nhất. Điều này khiến cho người Mạc Tiêu Thiên cũng phải nghẹt thở. Người chắc chắn không? Mạc Tiêu Thiên há miệng giọng khàn đặc nói. Bệ hạ, đây là nguyên thần truyền tin từ đạo tông. Người đó vội vàng lấy ra một quầng kim quang, trong đó có một tờ giấy. Mạc Tiêu Thiên nhanh chóng nhận lấy, áp lực tỏa ra từ quầng sáng khiến nguyên lực trong người hắn cũng phải đông cứng lại. Hắn biết tin tức này là thật. Điều từ đó, Mạc Tiêu Thiên bặm chặt môi, trong đầu hiện lên thân ảnh trẻ tuổi gầy gò một năm trước. Có lẽ lúc đó hắn không ngờ được gã thanh niên này lại đi đến được mức này. Xem ra hồi đó bà bọn Mạc Lăng theo Lâm Động quả là sáng suốt. Gia tộc Lâm Thị đã có một thiên tài tuyệt thế a. Mạc Tiêu Thiên khiến hít sâu một hơi, ngữ khí có phần ngưỡng vọng. Bệ hạ, gần đây gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị rất nhiều xung đột. Người truyền tin hạ giọng nói, phái người tới gia tộc Vương Thị, từ nay về sau tứ đại tông tộc sẽ do gia tộc Lâm Thị đứng đầu, nếu chúng không biết điều. Mạc Tiêu Thiên nhèo mắt, sát ý dâng tràn. Vâng. Trái tim người truyền tin bỗng rung, xem ra lần này gia tộc Vương Thị xui xẻo rồi. Vương triều Đại Viêm sau này kẻ nào dám nhằm vào gia tộc Lâm Thị nữa. Bệ hạ, chắc nguyên thần truyền tin châu cũng đưa tới gia tộc Lâm Thị và các đại thế lực khác rồi. Mạc Tiêu Thiên chậm chậm gật đầu. Hắn biết từ giờ về sau gia tộc Lâm Thị trở thành gia tộc có thành danh lớn nhất ở vương triều Đại Viêm. Thậm chí hoàng thất cũng không dám lên mặt trước bọn họ, bởi vì gia tộc có một gã thanh niên tên Lâm Động, là thành thị trung tâm của gia tộc Lâm Thị. Lâm Thành chưa bao giờ thiếu nhân khí, hơn nữa quy mô của nó cũng thuộc hàng nhất nhì vương triều Đại Viêm. Nhìn từ xa rất náo nhiệt và hoành tráng. Trong gia tộc Lâm Thị ở khu vực trung tâm Lâm Thành, trong sảnh nghị sự gia tộc, bình thường nếu không có đại sự thì cũng không dùng tới. Lúc này đã chật ních người, đủ loại âm thanh hỗn tạp pha vào nhau, ồn ào như ong vỡ tổ. Giữa đại sảnh đường, tất cả trưởng lão gia tộc Lâm Thị đều xuất hiện. Ánh mắt bọn họ lúc này đều dồn hết về chỗ ngồi trên cùng đại sảnh. Ở đó một bóng người đang ngồi, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm, ngày thường trở nên thất thần hoảng hốt. Tộc trưởng Lâm Mục thân là đại trưởng lão trong tộc, thấy Lâm Phạm có trạng thái như vậy, đằng hắng giọng một tiếng. Lửa tiếng trước, Lâm Phạm phát lệnh cao nhất triệu tập tất cả trưởng lão tới đây. Phải biết mệnh lệnh như thế mấy trăm năm nay gia tộc Lâm Thị chỉ phát ra hai lần, mà hai lần đó đều là lúc Lâm tộc rơi vào trong hoàn cảnh sinh tử. Lẽ nào lần này? Vừa nghĩ tới đây, các trưởng lão tái mặt, xảy ra đại sự gì rồi? Lâm Mục khẽ hắng giọng đánh thức Lâm Phạm. Ông nhìn quanh đại sảnh hội nghị, một cái tiếng ồn ào biến mất. Ha ha. Lâm Phạm nhìn xung quanh bỗng cười to khó hiểu, đầu ngửa lên trời, tiếng cười càng lớn, cuối cùng cười tới mức chảy nước mắt. Các trưởng lão, những người lãnh đạo cao cấp của gia tộc đều sợ tới tái xanh mặt. Rốt cuộc chuyện gì đã kích thích tộc trưởng tới mức này? Tại một chỗ khuất trong đại sảnh, Lâm Cả Nhi mặc váy trắng cũng tái mặt nhìn Lâm Phạm, bàn tay bất giác bám chặt cánh tay phụ thân bên cạnh. Tộc trưởng, có phải hay không gia tộc Vương Thị có âm mưu thủ đoạn gì? Tộc trưởng yên tâm, bất luận bọn chúng làm gì, gia tộc Lâm Thị chúng ta không phải loại dễ ức hiếp đâu. Lâm Mục trầm giọng nói, chỉ cần gia tộc Vương Thị dám khai chiến, gia tộc Lâm Thị chúng ta liều chết bọn chúng tới cùng. Một vị trưởng lão khác mạnh mẽ lên tiếng. Đúng, trong sảnh tất cả đều nổi cái cơn vẫn uất, không khí nóng lên rất nhiều. Cuối cùng tiếng cười Lâm Phạm dừng lại, ông xoay người xua tay, giọng nói có phần khàn khàn. Các vị trưởng lão lo nghĩ nhiều rồi, từ nay về sau gia tộc Vương Thị không dám bất kính với gia tộc Lâm Thị chúng ta nữa đâu. Hả? Các trưởng lão đang chuẩn bị nói những cái lời liều lĩnh bỗng khựng lại, mơ hồ không hiểu nhìn Lâm Phạm. Bách Triều đại chiến kết thúc rồi, Lâm Phạm khẽ nói. Bách Triều đại chiến? Các trưởng lão khựng người lần nữa sực tỉnh, gương mặt trở nên vui vẻ. Lẽ nào gia tộc Lâm thị chúng ta có người được chọn vào tông phái siêu cấp? Lâm Phạm chậm chậm gật đầu. Ồ, không khí trong sảnh bùng nổ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, xung kích mọi ngóc ngách của ngạch sảnh nghị sự. Nhất định Lâm Lang Thiên, có lẽ gia tộc Lâm thị chúng ta chỉ có hắn mới là làm được. Cũng chưa chắc Lâm Động không tệ, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng từng không làm được gì hắn. Ta thấy tỷ lệ Lâm Lang Thiên cao hơn thiên phú hắn ta, bọn ta tận mắt chứng kiến. Đúng thế, quả nhiên không hổ là thiên tài xuất sắc nhất gia tộc Lâm thị chúng ta. Ha ha, tiểu tử Vân Gia Viêm Thành chỉ là may mắn. Tin này truyền ra chắc chắn chỗ dựa bọn họ sẽ không còn nữa. Lâm Khải Nhi cảm nhận không khí bùng lộ đại sảnh, khẽ cắn môi trong lòng khẽ thở dài. Cuối cùng thì Lâm Động đã thất bại trong cuộc tranh đấu với Lâm Lang Thiên sao? Người đó gia nhập vào Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp của Đông Nguyên Vực. Giọng nói gần như tự nói với mình, Lâm Phạm vang lên, kìm chế tiếng huyên náo. Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp. Tất cả mọi người trố mắt, cái đó thật quá xa vời với bọn họ. Trong bách triều đại chiến, người đó vượt qua tất cả thiên tài vương triều siêu cấp, đoạt chức quán quân. Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người thấy ngạt thở, lại còn giành được quán quân bách triều đại chiến. Vinh hạnh này hình như từ khi vương triều Đại Viêm ra đời chưa có ai làm được. Lần này người gia tộc Lâm thị lại là làm được. Lâm Phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tia máu. Hắn nhìn mọi người trầm trọng, nói với giọng run rẩy, đó là Lâm Động. Rắc, bên trong đại sảnh rất nhiều chiếc ghế bỗng nhiên bị gãy vỗ, vô số thân ảnh ngã phịch xuống đất. Nhưng chẳng ai quan tâm, ánh mắt kinh ngạc đến tin không được nhìn chăm chăm Lâm Phạm, người mà một trong bát đại tông phái siêu cấp chọn, thiên tài yêu nghiệt vượt qua mọi thiên tài vương triều siêu cấp lại là Lâm Động. Là Lâm Động tới từ Phân Gia Viêm Thành. Lâm Khả Nhi dùng tay che miệng trong sự chấn động, dùng kích khiến nàng như ngất đi. Nàng không thể ngờ được người tạo lên kỳ tích này lại là Lâm Động. Lâm Khả Nhi hoảng hốt, dường như nhớ lại thân ảnh gầy gò năm đó bên ngoài cổ mộ phủ ở Viêm Thành. Trước áp lực Lâm Lang Thiên, dù toàn thân đầy máu vẫn là cố chấp tiến lên từng bước. Chỉ trong mấy năm, còn sói non mới bị thương năm đó cuối cùng thoát thai biến thành chú chim mừng bay vun vút trên thiên không. Tộc trưởng có thật không? Lâm Mục nói, phát hiện ra giọng nói run rẩy. Năm đó hắn khá coi trọng Lâm Động, nhưng cũng không ngờ được Lâm Động có thể đạt được thành tựu thế này trong bách triều đại chiến. Lời thiên tài yêu nghiệt nhiều như lá mùa thu. Lâm Phạm từ tốn gật đầu, hai tay chống bàn đứng dậy, nhìn xuống trầm giọng nói, lập tức thông báo cho Phân Gia Viêm Thành thăng cấp Lâm Chấn Thiên thành thái thượng trưởng lão trong gia tộc, Lâm Tiêu, Lâm Khang, Lâm Mãm trở thành trưởng lão. Từ nay về sau, kẻ nào dám nói xấu người Phân Gia Viêm Thành lừa lời. Lâm Phạm ngừng một chút, gương mặt tràn đầy sát ý, lập tức tước đoạt thân phận gia tộc Lâm thị, đuổi khỏi gia tộc, bất luận thân phận kẻ đó là ai. Cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ nhìn Lâm Phạm. Lúc này dù là các trưởng lão từng có ý kiến với Phân Gia Viêm Thành cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ từ giờ về sau, Phân Gia Viêm Thành đã là đối tượng mà cả vương triều Đại Viêm không dám động vào. Vì Phân Gia Viêm Thành có một Lâm Động, gia tộc Lâm thị, Phân Gia Viêm Thành có một quán quân của bách triều đại chiến. Tin tức này chỉ trong thời gian rất ngắn đã bùng lộ khắp vương triều. Bất kể lời nào của vương triều cũng bị nó làm cho chấn động. Các ký lực hiểu biết một chút về bách triều đại chiến đều bị chấn kinh. Nó vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng được. Bọn họ không ngờ rằng một tiểu tử không chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp, thậm chí chỉ là người Phân Gia mà làm được việc mà thiên tài vương triều siêu cấp cũng không làm được. Nhưng khi chuyện này thực sự bày ra trước mặt, bọn họ chỉ có thể chép miệng, dùng ngữ khí cả khâm mục lẫn ngưỡng mộ chửi một câu, tên tiểu tử đó thật biến thái. Viêm Thành, tòa thành này rõ ràng trở thành một cái lời láo nhiệt nhất trong vương triều Đại Viêm. Cộng lớn Lâm Gia mấy ngày nay chật cứng người, đủ loại thế lực có quan hệ bắn ba lần đại bác cũng chưa tới, cũng tới chúc mừng. Điều này khiến cho Lâm Gia vô cùng đau đầu. Ngọn núi phía sau Lâm Gia, trước một căn nhà trúc, Lâm Tiêu đứng đó. Ở đây không ít những cột người gỗ là lời Lâm Động tu luyện hồi xưa. Bàn tay thô ráp Lâm Tiêu vuốt trên cái cây gỗ đầy sứt sẹo, dường như nhìn thấy thân ảnh gầy gò hồi đó. Đã ở đây một ngày mà không mệt sao? Tiếng bước chân vang lên phía sau Lâm Tiêu, một chiếc áo khoác kẽ phủ lên người hắn. Phụ thân tốt chứ? Lâm Tiêu ngoảnh lại nhìn Liễu Nghiên cười. Từ khi biết tin đó, phụ thân chưa hề khép miệng được lần nào. Liễu Nghiên mỉm cười nói, Động Nghi thật tài giỏi, giỏi hơn cha nó nữa. Lâm Tiêu thở dài, nhưng trên gương mặt không thể che giấu được sự vui mừng và niềm tự hào. Chắc chắn Động Nhi đã chịu không ít khổ sở trong bách triều đại chiến. Liễu Nghiên nói với giọng đầy thương xót, bà ta không giống Lâm Tiêu, chỉ thấy sự thành công của Lâm Động là mẫu thân bà rất hiểu về tính cách của hắn sẽ phải chịu bao nhiêu khó khăn và khổ sở đó. Nam nhân mà, lúc nào cũng gánh vác trọng trách. Tiềm lực Lâm Động, động nhi bất phàm. Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé không thể ngăn được nó. Có đứa con trai như vậy, người làm cha như ta thật là lựa mày lựa mặt. Ha ha. Lâm Tiêu cười lớn, đều tại tính cách của chàng. Không chỉ động nhi, hay cả nhà đầu Thanh Đàn cũng thế. Tiểu cơ lương đó không ngoan ngoãn ở nhà mà là chạy ra ngoài rồi. Liễu Nghiên nhớ tới điều gì, mắt đỏ lên tức giận nói: Liễu Thanh Đàn xảy ra chuyện gì, tiếp xem kiếp này chàng yên ổn được không? Ha ha, nhà đầu đó không từ bỏ được động nhi, muốn đuổi theo ta cũng là hết cách. Hơn nữa vị tiền bối bên cạnh nó thực lực rất khủng bố, chắc chắn lai lịch bất phàm. Nếu có người đó bảo hộ cho Thanh Đàn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Lâm Tiêu cười nói. Còn về việc nhà đầu đó dám cái lệnh nàng, sau này cả cả nó biết chắc chắn không chạy thoát được đâu. Ha ha. Liễu Nghiên thở dài, giờ nói gì cũng là vô ích. Chỉ là nghĩ đến việc nhà đầu trước này đều ngoan ngoãn nghe lời dám cãi lại mình, lòng bà có chút khó chịu. Đừng lo nữa, bọn trẻ có suy nghĩ riêng của mình mà. Lâm Tiêu cười khẽ, ôm lấy Liễu Nghiên, ngẩng đầu nhìn về bầu trời nơi xa xăm, lẩm bẩm: Động nhi, còn muốn xông pha thì cứ đi. Nam nhi vốn dĩ phải vậy, nhưng bất luận có được danh tiếng lớn thế nào, nếu mệt thì phải về nhà. Tuy cha chẳng giỏi giang nhưng cũng không khiến cho con chịu uất ức đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.